Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1036, 1036, Thiên Giới Đại Nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng ngốc kia, thủ hộ thần nhãn trong huyết quang lóe lên. Nhớ lại ngay lúc đó một màn. Tuy rằng Sa Tại vứt bỏ vùng đất, nhưng thủ hộ thần lúc đó hay là từ trong tu luyện giật mình tỉnh giấc. Tại xa xôi một mảnh kia trên đại lục, hắn cảm nhận được 800 bàng môn khí tức, có thể đem 800 bàng môn lĩnh ngộ được loại tình trạng này. Sợ rằng tại tam giới trong cũng chỉ có một người. Thủ hộ thần quyết định thật nhanh, tản mát ra thần thức theo một cổ ba động tuần tra đi tới. Nhưng nhất vô sở hoạch, hắn từng tại một cái thần trí không rõ, sống bùn kẻ đần độn trên người lưu lại chốc lát, không có phát hiện dị thường. Rơi vào đường cùng mới rút về thần thức. Lúc này nghĩ đến, cái kia nhìn như không vấn đề chút nào kẻ đần độn, lại có một cái to lớn sơ hở. Lúc đó thủ hộ thần thần thức hàng lâm tại Hồng Hoang Đại Lục, gần như đại biểu thiên địa ý chí, mênh mông dồi dào, kinh sợ nhân tâm, mỗi một cái tu sĩ đều phải khuất phục. Đó là một loại xuất phát từ bản năng, đối với trời địa một loại kính nể. Nhưng kẻ ngu này, lại hồn nhiên chưa phát giác ra, vẫn còn ở ngốc hồ hồ sống bùn. Cái này thân chính là một sơ hở. Thần côn thản nhiên nói, nhớ rồi, hắc, hảo thủ đoạn. Thủ hộ thần không mặn không lạt trả lời một câu, cũng nghe không ra là tán thưởng vẫn là châm chọc. Thủ hộ thần đả lượng liếc mắt thần côn, nhíu mày, đạo, vạn năm trôi qua, ngươi vẫn là bộ dáng này. Cảnh giới nửa bước chưa hết, thực sự là càng sống vượt qua phế. Thần côn cười to nói, ngươi lại nghiêu dậy rồi, liền đồ đệ của ta đều đánh không lại, còn cái gì thủ hộ thần, cũng không sợ nhân cười đến rụng răng. Đừng nói thủ hộ vứt bỏ vùng đất, tự thân đều khó khăn bảo vệ, ngươi thủ hộ cái rắm a. Bực này tại thủ hộ thần trên vết thương gắn một cái muối. Thủ hộ thần sắc mặt của liền khó xem. Hắn cũng không phải đánh không lại bản tôn, mà là gánh không được bản tôn loại này quỷ dị đấu pháp. Giao thủ ba lần, hắn tu vi không hề tiến triển. Bản tôn thực lực lại cọ cọ tăng lên. Cái này đổi lại là ai có thể chịu được? Thủ hộ thần ánh mắt âm lạnh tại bản tôn cùng thần côn trên người dò xét một vòng. Thản nhiên nói, đến chúng ta cảnh giới này, không có có sinh tử chi cừu, không cần thiết hợp lại được ngươi chết ta sống. Nếu như các ngươi muốn phân đi vứt bỏ vùng đất một nửa địa bàn, ta có thể cho các ngươi. Làm sao? Nghe được câu này, bản tôn không phản ứng chút nào. Phía dưới chúng thiên thần cấm vệ lại hoảng sợ biến sắc. Vạn năm đến tại vứt bỏ vùng đất cái tay che trời tồn tại, là ở cầu hòa sao? Thậm chí không tiếc khai ra lớn như vậy điều kiện. Thần côn suy cười một tiếng, đạo, lão tu la, ngươi ra mặt thật là đủ dày. Ngươi tầng 18 trong địa ngục trấn áp thôi người nào? Đừng làm ta không biết. Ngươi bây giờ nói với ta không có có sinh tử đại thù, chiến liệt đối với hắn có ân cứu mạng. Ngươi nói giữa các ngươi có hay không sinh tử đại thù? Thần côn vừa chỉ bản tôn. Ha ha ha ha. Thủ hộ thần ngửa mặt lên trời cười to. Đạo, năm đó chiến tộc làm trái phản loạn, đại náo thiên đình, chiến liệt kiệt ngạo bất tuân, lấy hiên viên cầm đầu năm cái đại đế liên thủ đều phải trấn áp hắn. Ta nơi này dơ thuận theo thiên ý, ngươi có tư cách gì trách móc ta? Muốn báo thù, đi tìm hiên viên bọn họ a, đánh rắm. Thần côn chỉ vào thủ hộ thần chửi ầm lên. Năm đó việc, ngươi cũng biết nguyên do. Ngươi nói ngũ đế liên thủ, ngươi đâu chỉ mắt chó thấy ngũ đế xuất thủ. Hắc hắc, nguyên do ta không biết. Không qua đám người kia đại náo thiên đình, ta là tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa ta chạy đến thời điểm, ít nhất thấy có ba tôn đại đế xuất thủ. Hắc hắc, ngoại trừ thanh đế phục hy cầm không ở, hiên viên kiếm, luyện yêu hồ, hạo thiên tháp, không động ấn đều đã hàng lâm. Nếu như không phải là Hiên Viên Đại Đế đích thân tới, ai có thể động được rồi Hiên Viên kiếm? Nói cũng không nên nói tuyệt. Thần Côn cười lạnh một tiếng. Bạch Đế Thiếu Hạo là Hiên Viên nhi tử, hắn có thể mời được Hiên Viên kiếm, ta đây không biết. Nói chung Hiên Viên Thủy Chung không có hiện thân, không đúng, hắn chính là phía sau màn chỉ điểm nhân. Huống chi, Chiến Liệt đám người kia đã nhập ma, là trời đạo sở bất dung, Ngũ Đế chấn giết bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên. Đừng nói Chiến Liệt, chính là thanh kiếm kia chủ nhân cũng không bỏ mạng ở chàng hạo kiếp kia trong. Thủ hộ thần chỉ bản tôn trong tay đoạn kiếm, thần sắc lạnh lùng, dám chó không kêu. Thần Côn lắc đầu mắng, hắn xuất lĩnh đám người kia năm đó ở thần ma đại chiến trung lập hạ công lao hãn mã, nếu không có hờ hững danh lợi, không muốn đăng lâm đế vị, thống lĩnh tam giới, Ngũ Đế lại có cơ hội. Đừng quên, năm đó Hiên Viên cũng bất quá là dưới trướng hắn một viên đại tướng mà thôi. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng Thần Côn trong miệng hắn lại rõ ràng chỉ là đoạn kiếm chủ nhân. Nga, thủ hộ thần cười cười, hỏi ngược lại, chiếu lý luận của ngươi, thực lực của bọn họ hẳn là càng mạnh mới đúng. Vì sao bị Ngũ Đế trấn áp? Ta, Thần Côn bực bội nửa ngày, phiền táo nói, ta nào biết, lúc đó tại thiên trong đình chuyện gì xảy ra. Trừ bọn họ ra, cũng chỉ có Ngũ Đế biết. Không qua ngươi trong lòng ta đều hiểu. Nói bọn họ là ma tộc, vậy tuyệt đối không có khả năng. Có ích lợi gì? Thủ hộ thần hai tay khoanh lại, thản nhiên nói, hiện tại nhân giới ai biết bọn họ tính danh, chuyện của bọn họ tích. Thiên giới đại nạn mưu đồ đã lâu. 1000 năm, Ngũ Đế từ lâu xóa đi bọn họ tồn tại chứng cứ. Ha ha, liền thái cổ cửu đại thánh khí đều biến mất. Bây giờ thế nhân đều cho rằng, thần ma chi chiến trong đối kháng nguyên thủy thiên ma chính là Hiên Viên kiếm chở ngũ đại thánh khí. Trên thực tế tại thái cổ thiên giới, đó bất quá là bán thánh cấp binh khí thôi. Thủ hộ thần trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, đang nói chuyển biến, không qua biết thì phải làm thế nào đây? Thái cổ cửu đại thánh khí hôm nay đã xuất thế vài món, đều là vỡ vụn không chịu nổi, liền thanh kiếm kia đều bể nát. Thực sự là khó có thể tưởng tượng a, chu ma chi chiến trong cứng rắn đáng tiếc bảy đại thiên ma khí cũng chưa từng có vết nứt. Đem nguyên thủy thiên ma tứ phân ngũ liệt thanh kiếm kia đều bể nát. Ha ha ha, bản tôn thủy chung không nói được một lời, lẳng lặng nghe tất cả. Tiếng cười dần dần lạc, thủ hộ thần lắc đầu nói, được làm vua thua làm giặc mà thôi, có thể theo chàng hạo kiếp kia trong may mắn sống sót, liền thuận theo đại thế, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ muốn đi báo thù? Báo thù chưa nói tới, Thần Côn thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói ra, nhưng có một số việc, luôn luôn biết rõ ràng, năm đó bởi vì chàng hạo kiếp kia, trăm tộc tiêu thất bao nhiêu, thần binh thần tướng không tính là, chỉ riêng là thần vương liền bỏ mình bao nhiêu, mấy vị tuyệt thế thần vương cũng đều biến mất, yêu tộc vì thế cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Ha ha, luyện yêu hồ, thực sự là khởi tên rất hay, Viêm Đế sợ là đã sớm nhìn yêu tộc không vừa mắt, nếu không có Chu Tước Thánh Linh bỏ mạng ở Chu Ma Chi chiến trong, yêu tộc căn bản sẽ không sợ hãi luyện yêu hồ. Đến nay, liệt diễm cốc trong còn thiêu đốt năm đó luyện yêu hồ trong hỏa hoạn. Thiên giới đại nạn, liên lụy nhân giới, nhân, yêu hai tộc bạo phát đại chiến. Trăm tộc bị ép cuốn vào tranh đấu. Tai họa cùng trăm họ, gián tiếp chết ở trường hạo kiếp này trong sinh linh vô số kể. Thậm chí không thua gì năm đó nguyên thủy thiên ma loạn thế. Chính là trận này đại nạn, ngươi chẳng lẽ không nhớ biết rõ ràng? Thủ hộ thần cười lạnh nói, đây không phải là rất rõ ràng sao? Còn có cái gì không rõ ràng lắm? Ngươi thật coi là thiên giới đại nạn chính là quyền lực đế vị tranh? Nếu là tranh chấp, năm đó thần ma chi chiến sau, Bọn họ có thể tranh. Vì sao phải chờ thiên niên sau? Còn có, thái cổ thánh thụ vỡ vụn. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Chú kiếm thần tượng Âu Dã Tử ngã xuống. Ngươi biết là cái gì chuyện? Đừng quên, Âu Dã Tử ngã xuống là tại thiên giới đại nạn trước kia. Thần ma chi chiến sau. Nữ oa thánh hậu, thần nông thánh hoàng bỏ mạng ở chu ma chi chiến. Nhưng phục hy thánh hoàng. Toại nhân thánh hoàng còn sống. Vì sao cũng không có hiện thân. Nguyên thủy thiên ma lại từ gì tới, cách chương.